Vạn Linh Chi Chủ, chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả hộ pháp nhanh chóng nhận ra trận pháp xảy ra vấn đề. Sinh mệnh lực của bất tử huyết trùng đang bị xói mòn dần dần. Tất cả bị kéo về trận pháp nơi hai người Vương Minh đang đứng. Dừng tay lại cho ta. Hai người mau dừng tay lại. Hắn một bên điên cuồng gào thét, một bên liên tục đánh vào màn bảo hộ. Thế nhưng sau khi được gia trì, màn bảo hộ trở nên cứng rắn hơn bao giờ hết. Chỉ thấy tà hộ pháp điên cuồng tấn công nhưng không gây bất kỳ tổn hại nào. Hai người Dương Mộc cùng bóng đen kia đang giằng cho lẫn nhau thì đột nhiên Dương Mộc quay sang đánh một quyền về phía tà hộ pháp. Đòn tấn công đã được xúc lực từ lâu khiến không khí xung quanh bị rút sạch, sau đó bị nén lại cực hạn với kích thước một quả đấm và được giải. Phóng ngay khi chạm vào đối phương. Ngay lập tức quỷ diện ma hùng nhảy ra chắn đòn thay cho tà hộ pháp. Ma khí trên người nó quay cuồng tạo thành một lớp bảo vệ, thế nhưng ngay khi nắm đấm chạm vào liền bị đánh tan. Nắm đấm thế đi không giảm mà đánh mạnh vào người quỷ diện ma hùng. Dưới sức mạnh kinh khủng của cú đấm, con quỷ diện ma hùng ngay lập tức bị đập thành một đám xương máu. Tưởng chừng nắm đấm đã bị chặn lại, bỗng nhiên nó bạo liệt hóa thành một làn sóng xung kích lan ra xung quanh, hủy diệt tất cả mọi thứ trên đường đi của nó. Màn bảo hộ do Thâm Hải Linh Quy dưới làn sóng hủy diệt xuất hiện vô số vết rạn, thế nhưng vẫn không bị phá toái. Ngay khi làn sóng đi qua, nó nhanh chóng được chữa trị. Phía bên này, tà hộ pháp đã lùi xa khỏi vị trí trung tâm nhưng bị làn sóng xung kích đánh vào cũng gặp trọng thương. Chỉ thấy cả người của hắn nứt ra như đồ gốm, tưởng chừng có thể vỡ thành từng mảnh bất cứ lúc nào. Thế nhưng trên người hắn hiện lên vô số xúc tu đỏ như máu, ngăn không cho thân thể của hắn vỡ vụn, đồng thời bọn chúng đang nhanh chóng tu bổ lại các vết thương chằng chịt. Dương Mộc, ngươi dám phản bội ta, ngươi cùng người nhà ngươi đừng hòng còn sống rời khỏi nơi này. Tả hộ pháp phát ra tiếng thét như lệ quỷ. Sự việc bất lợi liên tiếp xảy ra khiến hắn như phát điên. Nhận được lệnh của tà hộ pháp, đám binh lính xung quanh bắt đầu lao vào tấn công vợ cùng con trai của Dương Mộc. Tuy bọn họ được thạch ma bảo hộ nhưng nó cũng không chịu nổi nhiều người tấn công như vậy. Dương Mộc thấy vậy liền nhanh chóng trở về bảo vệ vợ con mình. Trong lúc đó, trong một góc căn phòng, một bóng người đang lồm cồm bò dậy. Chỉ thấy người này mang một chiếc mặt nạ màu bạc che khuất cả khuôn mặt. Tấm áo choàng đen bên ngoài đã bị xé rách. Hai cây chùy thủ đã biến thành sắt vụn bị vứt ngay cạnh đó. Thật đáng sợ. May mà ngay từ đầu Dương Mộc không dùng toàn lực, nếu không chắc ta cũng không dám đối đầu trực tiếp với hắn. Miệng hắn vừa lẩm bẩm vừa lôi ra một cây kiếm màu đen cầm trong tay. Quảng cáo, tả hộ pháp đang gấp rút chữa trị vết thương của mình. Hai con linh thú còn sót lại đang ở một bên thủ hộ cho hắn. Chỉ thấy hắn phất tay. Cái xác của huyết dực biên bức khi nãy bị hắn thu vào nay lại bị lôi ra. Từ trên người huyết sắc đường lang chui ra một con bất tử huyết trùng. Huyết sắc đường lang ngay lập tức biến thành một cái xác bị tà hộ pháp thu vào. Con bất tử huyết trùng nhanh chóng chui vào người huyết sắc biên bức. Chỉ một lúc sau, huyết sắc biên bức bắt đầu sống lại, bay tới đậu trên vai tả hộ pháp. Tả hộ pháp nhìn về phía tế đài. Hắn có thể cảm nhận được sinh mệnh lực từ bất tử huyết trùng mẫu trên tầng 3 của tế đài ngày càng yếu bớt. Hai tay hắn nắm chặt lại, không ngờ sự việc vốn đang rất thuận lợi lại thất bại vào phút chót. Đặc biệt là hai con chuột kia không biết từ đâu đến phá hỏng toàn bộ mọi thứ. Đúng lúc này, trong các thông đạo bắt đầu vang lên từng tiếng bạo liệt, trận pháp bắt đầu ảm đạm xuống. Tả hộ pháp biết thiên cơ đã mất, thế nhưng trước khi bỏ trốn có mấy việc hắn phải hoàn thành. Sau khi thu hồi lại linh thú, thân hình của tả hộ pháp biến mất trong màn đêm. Người mang mặt nạ bạc chứng kiến hết thảy, chỉ thấy hắn ta nở nụ cười lạnh rồi cũng biến mất. Ở phía bên này, Vương Minh hấp thụ một lượng lớn năng lượng nhưng phần lớn lại bị trái tim của bản thân hấp thu. Nó cứ như một cái động không đáy, không từ chối bất cứ thứ gì. Tu vi của hắn đã đạt đỉnh cấp 3 nhưng không cách nào tiến thêm một bước. Vương Minh biết vấn đề là do công pháp của bản thân. Tu chân giả bình thường cấp 3 sẽ tu luyện ra kim đan, còn hắn lại hình thành một tiểu thiên thế giới bên trong đan điền của bản thân mình. Cũng bởi vì kim đan, này có phần đặc biệt dẫn đến hắn không thể toái đan thành anh như tu chân giả bình thường được. Cũng vì thế hắn cần phải tìm một phương án khác. Hắn đã có phương hướng đại khái nhưng hắn còn phải đợi một bước cuối cùng. Vạn thú chân dài, vì thế số linh khí hấp thu được hắn dùng để bồi dưỡng thân thể. Sau lần tẩu hỏa nhập ma kia hắn cảm thấy cơ thể của mình có nhiều biến đổi mới. Vương Minh cảm nhận thấy thương long huyết trong cơ thể của mình không giống như trước đây. Điểm thấy rõ nhất là hắn đã có thể khống chế du xê vọ IG của bản thân mình không đến mức bị nó chi phối như trước đây nữa. Quảng cáo, cũng vì thế nên hắn có thể tu luyện thương long kinh trở lại mà không sợ tác dụng phụ của nó. Hoặc ít nhất thì đối với hắn thì đây là tác dụng phụ không mong muốn. Hắn không muốn để mình bị du xê vọ IG chi phối bản thân mình. Huyết mạch của hắn bây giờ không hoàn toàn giống như là thương long huyết nữa. Hắn có cảm giác thương long kinh bây giờ cũng không quá phù hợp với bản thân. Hắn cảm thấy thương long kinh có gì đó không hoàn thiện khiến cho hắn không thể khai phá được toàn bộ tiềm năng của cơ thể mình. Còn làm thế nào để giải quyết vấn đề này thì hắn tạm thời chưa nghĩ ra được. Không chỉ vậy hắn đã bắt đầu điều khiển được đám năng lượng hỗn loạn này. Hắn bắt đầu thử nghiệm vận chuyển một phần vào đan điền thế giới để nuôi dưỡng thế giới thụ. Thế giới thụ cần hấp thụ một lượng năng lượng khổng lồ để có thể phát triển. Và với khả năng hấp thụ năng lượng vạn giới thì chút năng lượng này có lẽ không phải là vấn đề lớn với nó. Quả nhiên vừa tiếp xúc với luồng năng lượng này thế giới thụ bắt đầu từ từ sinh trưởng. Nó cũng giống như Vương Minh không quan tâm đây là linh khí hay là ma khí nó đều có thể biến tất cả thành chất dinh dưỡng để nuôi bản thân mình. Từ một cái cây nhỏ chỉ có vài ba cành nó bắt đầu phát triển đến kích cỡ của một cái cây bình thường. Tán là xòe ra che khuất một khu vực nhỏ. Với sự phát triển của thế giới thụ thì đan điền thế giới cũng bắt đầu mở rộng theo. Quy mô bắt đầu tiếp cận với hạ vị giới. Không biết qua bao lâu năng lượng mà hắn hấp thu được bắt đầu giảm dần rời ngưng lại hẳn. Thu hồi công pháp Vương Minh mở mắt ra. Ở một góc động phủ Dương Mộc đang tận lực ngăn chặn sự tấn công điên cuồng của đám thuộc hạ Hắc Nguyệt giáo. Phía sau hắn là Thạch Ma đang cố gắng trèo chống bảo vệ vợ con hắn nhưng có vẻ như không còn trụ được quá lâu. Lúc này Thanh Tâm cũng đã dừng việc tu luyện. Khi nàng nhìn về phía ba người Dương Mộc liền nhíu mày sau đó nói với Vương Minh. Người phụ nữ và đứa nhỏ kia có gì đó rất kỳ lạ. Muội không cảm nhận được năng lượng sinh mệnh phát ra từ họ. Nghe thấy vậy Vương Minh vận dụng thiên nhãn nhìn về phía bên này, điều hắn nhìn thấy khiến cho hắn giật mình. Chỉ thấy từ hai người tỏa ra tử khí nồng nặc. Không chỉ vậy xen giữa tử khí là từng sợi huyết khí. Nhìn kỹ hơn hắn phát hiện ra bên trong bọn họ có hai con bất tử huyết trùng. Rõ ràng là bọn họ đã chết và biến thành khôi lỗi bị Hắc Nguyệt giáo thao túng. Đúng lúc này lớp bảo hộ do Thạch Ma tạo ra bị xuyên thủng. Dương Mộc đành phải gấp rút quay về bảo hộ vợ con mình. Đám linh thú của Hắc Nguyệt giáo bị bất tử huyết trùng điều khiển nên rất khó gờ yêu ta ết chết nếu không thì đám lâu la này đã bị hắn diệt gọn từ lâu. Rồi. Quảng cáo, cẩn thận đừng lại gần bọn họ. Vương Minh hướng về phía Dương Mộc hét lên thế nhưng đối phương lại không quan tâm đến tiếng hét của hắn. Chỉ thấy hắn quay về vừa kịp chặn lại mấy con linh thú đang muốn nhào về phía con trai của hắn. Vừa chiến đấu vừa bảo vệ con trai đứng bên cạnh mình Dương Mộc bắt đầu cảm thấy có phần quá sức. Thế nhưng bỗng nhiên hắn cảm nhận được một luồng năng lượng khổng lồ ở sau lưng mình. Vừa quay lại liền thấy con trai của mình đang cầm trên tay một tấm linh phù. Hắn chưa kịp hành động thì tấm linh phù nổ tung. Con trai của hắn hóa thành bột phấn còn Dương Mộc đứng ngay cạnh đấy nên lớp phòng ngự trên người hắn bị xé toạc. Bản thân cũng biến trở về nhân dạng chứ không duy trì được trạng thái phụ thể. Đúng lúc này hắn thấy vợ của mình xuất hiện bên cạnh trong tay cũng đang cầm một tấm linh phù đang phát sáng. Dương Mộc trợn to hai mắt nhìn tấm linh phù phát nổ đồng thời vợ của hắn cũng giống như con trai hắn biến thành bột phấn. Năng lượng từ vụ nổ khiến hắn bị cuốn văng ra xa. Cả người máu me bê bết. Thế nhưng nỗi đau về thể xác không cách nào sánh được nỗi đau về tinh thần khi chứng kiến vợ và con trai mình chết ngay trước mặt mình. Thanh Tâm vội vàng quay đầu đi, đồng thời lấy hai tay che miệng lại ngăn không cho mình tiếp tục nôn mửa. Hai hàng nước mắt lan dài trên má. Vương Minh phải ôm lấy nàng để tìm cách an ủi nàng. Hắn biết với một người lương thiện như nàng hôm nay quả thật giống như địa ngục khi có quá nhiều giota ết chóc xảy ra. Đột nhiên một tiếng hét lớn vang lên. Vương Minh quay đầu nhìn về phía tầng thứ ba của tế đàn thì thấy một người mang mặt nạ màu bạc cầm một thanh kiếm đen đâm xuyên qua trái tim của Tả Hộ Pháp. Chỉ thấy Tả Hộ Pháp cả người run run như muốn ngã xuống thì từ trên người của con yêu thú màu đen bay ra một vệt sáng màu đỏ nhập vào người Tả Hộ Pháp. Từ trên người Tả Hộ Pháp bắn ra một làn sóng năng lượng màu đỏ đánh bay người mang mặt nạ bạc ra ngoài. Đồng thời vết thương nơi trái tim của hắn nhanh chóng được chữa trị. Ngân diện, lần này ta để cho các ngươi thắng nhưng lần sau chắc chắn ta sẽ tận tay giota ết ngươi. Vừa nói xong, Tả Hộ Pháp xoay người biến thành một con rơi đỏ như máu bay vút khỏi động phủ với tốc độ kinh người. Cách chương.